2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 102. Thứ quỷ nhập thủy nhìn thấy là vật dị đoan sao? Làm Bán Hạ lo lắng. Lẽ nào những người bị điên chính là kẻ cùng sinh bị vật dị đoan lây nhiễm à? Sẽ không xuất hiện hai vật dị đoan giống hệt nhau, Tống Khinh Lạc khẳng định. Cậu vô cùng bất an. Gần đây có phải số lượng bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần đột nhiên tăng vọt không? Phải chăng nó có liên quan đến việc này à? Anh cũng không rõ nữa. Nét mặt anh thoáng suy tư. Anh định về trụ sở một chuyến. Để làm gì vậy? Gặp mấy người giám sát mới được đưa vào hôm nay, xem trên người họ có manh mối gì khác không. Lâm Bán Hạ đề nghị. Em đi chung với anh. Tống Khinh Lạc kinh nhắc chốc lát rồi đồng ý. Thế là hai người quay lại đó thêm một lần nữa. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng như tờ. Cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Lâm Bán Hạ liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cả bầu trời lấp lánh ánh sao, khiến cho cậu nhớ đến trận mưa sao băng đêm đó. Một cơn gió thổi qua, phần cánh tay lộ ra ngoài hơi lạnh. Lâm Bán Hạ chợt hỏi. Có phải mấy hôm nữa là vào thu rồi không? Ừ, trời sắp trở lạnh rồi. Vậy thì tốt. Cậu vui mừng nói. Tốt gì chứ? Không cần phải bật điều hòa nữa, tiết kiệm được chút tiền á. Anh phì cười, bầu không khí nặng nề tức khắc tiêu tan. Đến trụ sở, Tống Kinh La xuất trình thẻ nhân viên rồi tới thẳng bệnh viện tâm thần. Lúc này phần lớn bệnh nhân đều đã say giấc. Nghe nhân viên bệnh viện nói, mấy người vừa được đưa vào còn chưa ngủ, cứ ngồi bần thần trên giường, chẳng biết đang nghĩ gì. Tống Kinh La quyết định đích thân vào nói chuyện. Để tránh đông người cứ thích tới bệnh nhân, Lâm Bán Hạ chờ ở ngoài cửa. Cậu ngồi xuống ghế, thất thần nhìn hành lang trống trải, không biết anh định nói chuyện bao lâu. Nghĩ đến đây cậu bỗng thấy hơi khát. Đúng lúc này, cậu nghe thấy cuối hành lang truyền đến tiếng xì xì khe khẽ hết sức quen thuộc. Chính là tiếng mở nắp chai coca. Ai ở đó? Lâm Bán Hạ cảnh giác đứng phát dậy. Còn ai vào đây nữa? Quý Phong trong bộ đồ màu trắng xuất hiện trước mắt cậu, mỉm cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp. Vẫn là mái tóc dài, vẫn là gương mặt tuấn tú, nhìn sao cũng thấy anh ta mang khí chất thần tiên thoát tục. Anh ta đi đến trước mặt Lâm Bán Hạ, hô hô chai coca trong tay. Uống không? Tôi mời. Nhưng Quý Phong còn chưa kịp cười rạng rỡ quá 3 giây thì đã thấy Lâm Bán Hạ mắt đỏ ngầu, lông sòng sọc, nhảy dựng lên, vung nắm đấm về phía anh ta, vẻ mặt dữ tợn gào thét. Trả lại tiền trong thẻ ngân hàng cho tôi. Quý Phong lặng người. Trước hôm nay, anh ta không hề biết con người có thể nhảy cao đến mức ấy. Anh ta từng gặp rất nhiều người giám sát tài ba. Nhưng, làm người giám sát, hai chữ tài ba đều không thể tách biệt khỏi thân phận kẻ cộng sinh. Thế nên hầu hết bọn họ đều có vẻ kiêu căng, thờ ơ với tất cả sự vật quanh mình. Như thể dù thế giới có bị hủy diệt thì cũng chẳng sao. Qua lại nhiều với đám người kia, dần dà anh ta đã quen với cái kiểu sóng ngầm cuộn trào. Có lẽ hai bên đều cần sĩ diện nên hiếm khi xuất hiện tình huống đối kịch căng thẳng. Có điều, Lâm Bán Hạ không kiêu ngạo, cũng chẳng lạnh lùng. Cậu chỉ là một kẻ đầy tớ đáng thương bán mình cho công việc trong vòng 30 năm để trả tiền nhà. Sau khi biết, vì người trước mắt mà mình sắp không đóng nổi tiền nhà nữa, cậu đã xóa bỏ hai chữ hòa nhã khỏi từ điển của mình. Thế nên, khi cú đấm của Lâm Bán Hạ nện vào mặt Quý Phong, trong đầu anh ta chỉ đọng lại cảm giác trống rỗng. Một giây sau, sự đau đớn mới khiến cho anh ta hoàn hồn. Quý Phong bắt lấy tay Lâm Bán Hạ. Thoát cái thời gian đã bị đóng băng, các người cậu lơ lửng giữa không trung. Anh ta lùi phát về sau, cao giọng mắng. Lâm Bán Hạ, cậu điên rồi hả? Thời gian của Lâm Bán Hạ hồi phục, cậu chạm chân xuống đất, mắt vẫn đỏ ngầu. Anh dám lén chuyển tiền của tôi hả? Anh ta tỏ vẻ khó tin. Chẳng phải lương của đám người giám sát bọn cậu cao lắm sao? Vậy mà vẫn để bụng chút tiền còn con đó hả? Cậu nức nở, nhưng tôi nghèo mà. Quý Phong á khẩu. Lâm Bán Hạ lịch án gay gắt. Khốn kiếp, suýt chút nữa tôi còn không trả nổi tiền nhà đó. Vẻ mặt với ánh mắt trách móc của cậu, kỳ lạ thay, anh ta lại cảm thấy áy náy và chột dạ. Căn nhà kia là tôi dốc hết tiền dành dụm để mua đó. Cậu muốn đánh người này từ lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng đã đánh được, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Anh không thấy mình quá đáng lắm hả? Quý Phong lặng thinh. Lâm Bán Hạ thương lượng. Có thể trả lại tiền cho tôi không? Anh ta nhỏ giọng nói. Tôi tiêu hết rồi. Cậu cứng đờ người, các ngón tay xiết lại thành nắm đấm. Hai người trên nhìn nhau chốc lát. Cuối cùng, Trước ánh mắt đầy oán hận của Lâm Bán Hạ, Quý Phong bình tĩnh chuyển đề tài. Cậu uống coca không? Không. Cậu lạnh lùng cử tuyệt. Anh dừng thời gian lại làm gì? Ra ngoài mua coca à? Anh ta bật cười. Dĩ nhiên không phải. Tôi là kiểu người vì mua coca mà tùy tiện sử dụng năng lực ư. Lâm Bán Hạ không lên tiếng, nhìn Quý Phong chằm chằm. Anh ta hơi ngại. Được rồi, tôi đúng là người như vậy đó. Cậu chết vấn. Anh đến đây làm gì? Tôi tới hỏi thăm cậu chút thôi mà. Quý Phong dài giọng, mang theo chút ẩn ý sâu xa. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian dài đó. Cậu lạnh lùng hỏi. Anh hết điên nên được thả khỏi bệnh viện rồi à? Anh ta nghẹn lời. Bình thường cậu đều nói chuyện như vậy hả? Không, nhưng đối với kẻ dám lén lút chuyển tiền khỏi tài khoản ngân hàng của tôi thì phải cay nghiệt một chút chứ. Quý Phong nghẹn họng. Trước giờ cậu vẫn luôn cư xử mềm mỏng với những người xung quanh, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người dễ bị bắt nạt. Khi bị người ta đè đầu cưỡi cổ như thế, cậu không thể ôn hòa nổi. Anh ta bất lực xua tay. Thôi bỏ đi. Anh đã khoắn của tôi nhiều tiền như vậy, có thể nói lại chuyện lúc trước bằng cách thông thường dễ hiểu hơn không? Sau khi trở về, dù đã cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, song cậu vẫn không sao hiểu được những gì mà Quý Phong nói lần trước. Dù là ngôi sao hay là vật dị đoan cũng thế, thậm chí ngay cả mệnh đề tất cả các vật dị đoan đều không phải do con người biến thành, mà anh ta nhắc đến hình như cũng ẩn chứa một bí mật nào đó. Nhưng hiện tại Lâm Bán Hạ vẫn chưa thể giải đáp một cách tỏ tường. Đối mặt với câu hỏi của cậu, Quý Phong thản nhiên đáp. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Nhìn dáng vẻ nhanh mạch nhíu mày của cậu, anh ta cười toe toét. Tạm biệt nha, Lâm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ không thích nụ cười của Quý Phong. Nó ẩn chứa sự thương hại như thể sẽ thấy thứ tốt đẹp nào đó vỡ vụn trước mặt mình. Thấy anh ta quay đầu đi về, cậu bèn gọi giật lại. Quý Phong! Anh ta dừng lại. Hả? Thôi, không có gì. Lâm Bách Hạ quyết định không nhiều lời với anh ta nữa. Khoảnh khắc anh ta vừa rời khỏi hành lang, thời gian một lần nữa quay về đúng với quỹ đạo. Kim dây lại tiếp tục chuyển động nhịp nhàng. Tống Khinh La vào trong hình nửa tiếng. Khi ra ngoài, ánh mắt anh vô cùng thâm trầm. Nét mặt cũng lộ rõ sự nghiêm túc. Cậu vội bước tới hỏi thăm. Sao vậy anh? Về rồi nói. Lâm Bán Hạ gật đầu đồng ý. Dọc đường về, anh kể rằng những người giám sát tinh thần thất thường kia khác với người mà ban ngày họ gặp. Mấy người này nóng nảy hơn, chỉ số ô nhiễm tinh thần cũng cao đến mức đáng báo động. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bên cạnh họ không hề có nguồn lây nhiễm. Như thể họ vô duyên vô cớ bị lây nhiễm vậy. Tình huống này từng xuất hiện ở Quý Phong, nhưng giờ lại đột ngột lan tràn một cách nhanh chóng, không khác gì bệnh truyền nhiễm. Lúc nói những lời này, dù giọng điệu của Tống Kinh La nhẹ bẫng như không, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện gặp được Quý Phong cho anh nghe. Anh gõ gõ ngón tay trên vô lăng, hỏi ý kiến cậu. Em cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh ta không? Dù không liên quan thì chắc chắn anh ta cũng biết nguyên nhân. Có điều Quý Phong đã không muốn nói thì không ai có thể ép anh ta mở miệng ra được. Chỉ với năng lực điều khiển thời gian, họ đã hoàn toàn bó tay với anh ta rồi. Thôi, nghỉ ngơi trước đã, muộn quá rồi. Đúng vậy, còn lần nữa thì trời sẽ sáng mất. Lâm Bán Hạ mệt rã rời, tựa vào ghế lái phụ ngáp dài. Cậu vốn chỉ định chợp mắt chốc lát, nào ngờ cứ thế ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cậu cảm nhận được mình đã nằm trong phòng ngủ. Tống Khinh La còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. Ngủ ngon, anh khẽ thủ thỉ. Lâm Bán Hạ ngủ rất sâu. Trong mông lung, cậu nghe được tiếng mưa rơi tí tách. Giây phút mở mắt ra, cậu còn tưởng mình nhìn lầm nên liên tục dụi mắt thật mạnh. Nhưng dù có dụi như thế nào, ánh sáng xanh trong tầm mắt vẫn chẳng mấy may biến mất. Lâm Bán Hạ bò dậy khỏi giường, đi đến kéo rèm cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Sắc trời mờ tối, từng mảng sáng xanh lá như dòng sông chảy xiết len lỏi qua vòng trời. Từng giọt mưa tí tách rơi như mang cả ánh sáng xanh theo cùng, động lại thành vô số vụn nước sáng lấp lánh trên nền đất. Trong mắt đen của cậu lại hiện lên đường xanh lá nổi bật. Cậu mở cửa sổ ra, chìa tay hứng lấy nước mưa. Giọt nước lạnh ngắt bắn tung tóe trong lòng bàn tay, thấm ướt da thịt cậu. Em tỉnh rồi à? Có người ôm lấy eo cậu từ đằng sau, cọ cằm lên tóc cậu. Anh gì đó không? Em đã ngủ cả ngày rồi. Lâm Bán Hạ hỏi. Mấy giờ rồi anh? Tống Kinh La đáp. Hơn 4 giờ chiều rồi. Đã chiều rồi ư? Cậu quay lại, ánh mắt bỗng thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh vừa đi ra ngoài hả? Đúng vậy, anh đi ra ngoài một chuyến. Sao vậy? Lâm Bán Hạ vén một lọn tóc của Tống Khinh La lên, Trên đó dính đầy những mảnh vụn màu xanh lá, hệt như những mảng sáng li ti, vừa chạm vào liền tan biến. Cậu nói, trên đầu anh dính một vài thứ màu xanh lá. Anh nhíu mày, hả? Anh có thấy được ánh sáng bên ngoài không? Ánh sáng gì? Tống Kinh Lạc không hiểu. Lâm Bánh Hạ miêu tả lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến, nhưng sau khi quan sát phản ứng của anh, hiển nhiên thế giới trong mắt anh khác xa những gì mà cậu đang thấy. Tống Kinh Lạc nhíu mày, giữ chặt cầm Lâm Bánh Hạ, cúi đầu nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Mắt em. Cậu đưa tay lên sờ. Lại thành màu xanh lá hả? Ừ. Cậu lực bất tòng tâm. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh quyết định đi ăn cơm trước đã. Thế là Lâm Bán Hàng ngoan ngoãn đi ăn cơm. Các món ăn đều do Tống Kinh Lan nấu, vô cùng thịnh soạn. Cậu hút một hớp canh, thấy anh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì hơi ngượng ngùng. Sao vậy? Hôm nay bên chỗ Lý Tô xảy ra chút chuyện, Tống Kinh Lan cho hay. Lâm Bán Hạ sửng sốt. Gì cơ? Lý Nghiệp bảo tinh thần của Lý Tô không tốt lắm, bắt đầu từ tầm buổi sáng. Anh cố gắng tường thuật lại sự việc bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, song cậu vẫn nuốt không trôi. Bèn dừng tay lại, lo lắng hỏi. Lý Tô bị làm sao? Nảy sinh chút ảo giác. Hành động cũng khác thường. Có vẻ anh đã nói giảm nói tránh đi nhiều. Nhưng cậu đâu có ngốc. Đương nhiên hiểu được vấn đề. Anh ta điên rồi hả? Chưa điên hẳn. Lâm Bán Hạ ngây người. Tống Khinh Lam mím môi. Nếu còn tiếp tục bị lây nhiễm, chắc chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Cậu đặt bát cơm xuống, bồn chồn đứng dậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến trận mưa kia không? Quý phòng nói về màu xanh lá em thấy được chính là lây nhiễm. Anh nói xem, có phải lần này vật gì đoan nấp trong mây không nên mới gây ra hiện tượng lây nhiễm hàng loạt như vậy? Anh đã hỏi rồi. Lý Tô không ra ngoài, cũng chẳng bị mắc mưa. Lâm Bánh Hạ thở dài. Chúng ta qua đó xem thử đi. Anh vừa từ bên đó về. Hiện tại tình hình của Lý Tô đã ổn định rồi, tạm thời không sao. Mà thật ra vấn đề không nằm ở anh ta. Dĩ nhiên Lâm Bán Hạ hiểu được, quả thật Lý Tô không có vấn đề gì. Nếu chuyện này không được giải quyết thì anh ta tuyệt đối không phải là người cuối cùng bị điên. Chứng bệnh không biết tên này có thể lây lan với tốc độ kinh người, mà các cộng sinh như Tống Kinh La cũng có nguy cơ trở thành vật hy sinh. Vậy phải làm thế nào mới tìm được nguồn lây đây? Lâm Bán Hạ trầm mặc tự hỏi. Xử lý mắt em trước đã, đừng để cho người khác nhìn thấy. Tống Kinh La nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược bao phủ từng tấc da thịt cậu. Lát sau, anh bảo cậu mở mắt ra. Đường xanh lá trong tròng mắt Lâm Bán Hạ đã nhạt đi trông thấy. Tuy vẻ sáng ấy trông rất đẹp, nhưng Tống Kinh La không thích lắm. Bởi nó khiến cho đôi mắt cậu trở nên óng ánh trong suốt như pha lê, tựa như ánh mắt của một vị thần cao xa dịu vợi. Vẻ đẹp thần thánh ấy quá đổi xa lạ, khác một trời một vực so với một Lâm Bán Hạ cứ hở ra là lại nhắc đến số tiền trong tài khoản ngân hàng. Lâm Bán Hạ dụi mắt, ngại ngùng hỏi. Không, không còn cách nào khác hả anh? Anh nhướng mày. Em chê anh à? Trong nhà có con trẻ mà. Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang xem phim Heo Peppa ở đằng sau. Cho mày lại. Tiểu Hoa, sao dạo này em ngồi càng lúc càng gần tivi thế? Lúc trước cô bé còn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, giờ đã ghé sáng đến trước màn hình tivi rồi. Tiểu Hoa thành thật nói. Anh, em nhìn không rõ. Lâm Bánh Hạ nghe mà kinh ngạc. Không rõ ư? Sao lại không rõ? Cậu vội vàng bế Tiểu Hoa lên, cẩn thận kiểm tra mắt cô bé, nhưng không thấy vết thương ngoài da nào. Em thấy như thế nào? Tiểu Hoa cũng không hiểu, chỉ nói. Cứ mờ mờ, Lâm Bánh Hạ hết hồn hết vía. Trong chuyện con trẻ, Tống Khinh La luôn bình tĩnh hơn cậu một chút. Anh nâng khuôn mặt mũm mĩm của cô bé lên quan sát chốc lát nói. Ngày nào con bé cũng dán mắt vào tivi, chẳng lẽ là bị cận thị à? Cậu nhíu mày. Cận thị ư? Tiểu Quật cũng xem mà, nhưng nó có bị cận đâu. Tống Kinh La thản nhìn chỉ rõ. Tiểu Quật không có tròng mắt. Hai hốc mắt đen ngòm của Tiểu Quật hơi lóe sáng, từ đầu đến cuối đều ra vẻ ngây thơ vô tội. Nghe xong, Lâm Bán Hạ bỗng lặng thinh. Anh phân tích, vật dị đoan cũng được coi là một loài sinh vật, cấu tạo mắt giống như con người. Mà nếu đã có cấu tạo tương tự thì xem tivi nhiều, bị cận thị cũng là chuyện hết sức bình thường. Lâm Bán Hạ tự trách mình đúng là một người anh vô trách nhiệm. Ngày ngày chỉ biết bận rộn đi làm, bỏ mặc em gái đáng thương ở nhà xem phim hoạt hình đến mức bị cận thị. Vậy có cần đeo kính không? Tống Kinh La cảm thấy buồn cười. Nhưng bây giờ bật cười thành tiếng lại có vẻ không được ổn cho lắm. Đành ra chiều nghiêm túc tự hỏi. Chắc phải đeo thôi. Chẳng phải em muốn đi thăm Lý Tô sao? Thăm anh ta xong, chúng ta dẫn Tiểu Hoa đi đo kính ha. Lâm Bán Hạ ừ một tiếng. Trước khi ra ngoài, cậu sang nhà bên cạnh tìm Quý Nhạc Thủy. Lúc này cậu ta đã trở lại bình thường, tuy trông hơi tiều tụy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời căn dặn của hai người không đi ra ngoài. Nhạc Thủy, tôi phải đi thăm bạn, cậu giúp tôi trông Trường Tiểu Hoa nhé, đừng có cho con bé xem tivi nữa, hình như con bé bị cận thị rồi. Được. Quý Nhạc Thủy yểu xìu. Bán Hạ, cậu nhớ về sớm đó. Cậu gật đầu. Chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện cậu nhìn thấy mấy thứ kia. Mấy ngày tới, cậu hạn chế ra ngoài nha. Quý Nhạc Thủy ậm ừ đồng ý. Lúc cùng Tống Khinh La vào thang máy, Lâm Bán Hạ chợt nghĩ đến việc gì đó, quay sang hỏi. Đợi đã Khinh La, anh nói xem, liệu tình huống của Quý Nhạc Thủy có liên quan tới Lý Tô không? Anh không hiểu. Ý em là sao? Ý em là, có khi nào Lý Tô cũng thấy được cảnh mà Quý Nhạc Thủy thấy không? Nếu chỉ như vậy thì chắc chắn Lý Tô không thể điên được. Anh ta dày dạn kinh nghiệm, cũng chẳng phải là kiểu người yêu bóng vía như cậu ta. Lâm Bán Hạ nghĩ thấy cũng đúng, chủ yếu là do Quý Nhạc Thủy nhát gan. Nếu là Lý Tô, dù có thấy được những thứ tương tự, chưa chắc anh ta đã sợ. Xong, suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy giữa hai người họ có một mối liên quan nào đó. Hay là chúng ta cũng đưa Nhạc Thủy đi cùng xem sao? Tống Khinh La nghĩ lợi một lát rồi đồng ý. Được. Thế là hai người quay lại gọi Quý Nhạc Thủy. Cậu ta không biết họ chuẩn bị đi đâu, bèn bối rối thanh quần áo rồi đi theo. Định đi đâu thế? Quý Nhạc Thủy thắc mắc. Đi thăm bạn tôi. Lâm Bán Hạ trấn an cậu ta trước. Đến đó có thể cậu sẽ thấy một số thứ. Nhưng mà cậu đừng có sợ, có tôi và Tống Kinh La ở đây rồi. Nghe vậy, Quý Nhạc Thủy lập tức căng thẳng, thầm nghĩ, cậu dặn dò với vẻ nghiêm túc thế kia, cũng không biết sẽ gặp phải thứ gì. Chi bằng, cứ chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình trước thì hơn. Mấy tiếng sau, ba người đến nhà Lý Tô. Ấn chuông cửa một hồi, Lý Nghiệp đi ra mở cửa, ra dấu suyệt với ba người họ, rồi khẽ dặn. Nói khẽ thôi, anh ấy vừa mới tỉnh, không chịu được kích thích. Lâm Bán Hà lẳng lặng gật đầu. Ba người vào phòng khách, thấy Lý Tô không phấn chấn như thường lệ, mà uể oải trùm chanh, ngồi cuộn mình trong góc sofa, đầu tóc rũ rượi như một chú hạc bị thương. Lý Nghiệp khẽ gọi. Lý Tô? Anh ta không hề nhúc nhích. Cậu ta lại bảo. Lâm Bán Hà và Tống Khinh La đến thăm anh này. Cũng chẳng biết có phải do nghe thấy tên họ hay không mà Lý Tô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Tuy vậy, ánh mắt anh ta trông cực kỳ vô hồn, mờ mịt nhìn chăm chăm về phía trước, cứ như đang nhìn xuyên qua thân thể của họ vậy. Lâm Bán Hạ để ý thấy trên đầu và vai Lý Tô bám đầy những đốm sáng xanh lá. Chúng như có sự sống, không ngừng di chuyển xung quanh anh ta. Trái tim Lâm Bán Hạ khẽ run rẩy. Cậu đang định bước đến thì Quý Nhạc Thủy bỗng giật bánh mình, vội vàng bụng chặt miệng, cố ngăn tiếng thét thất thanh. Lâm Bán Hạ lập tức quay sang hỏi thăm. Sao vậy? Cậu ta mếu máo, trông như sắp khóc thét đến nơi. Thứ kia đang ở trên người bạn cậu kìa. Cậu sửng sốt. Là thứ mà cậu từng thấy hả? Đúng vậy. Quý Nhạc Thủy rưng rưng nước mắt, run rẩy nói. Thân thể bạn cậu đã bị gặm hơn một nửa rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của ba người còn lại lập tức biến sắc. Tuy Lý Nghiệp không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được gì đó. Bèn bước tới nghiến răng hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Quý Nhạc Thủy sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Lâm Bán Hạ vội ngăn Lý Nghiệp lại. Cậu bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc cho cậu nghe. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.